Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 551, dụ địch xâm nhập, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.